Chương 295, Thiên Sư 2. Tại sắp chết một khắc kia, vẫn không hối hận Tư Đồ song song hối hận, nàng hối hận chính mình tính tình quá xúc động quá dễ nổi giận, hối hận kiềm chế pháp lực cao thâm sẽ không biết chết sống tùy ý khiêu khích một cái không có thăm dò quỷ vương chi tiết, nhưng nàng hối hận nhất lại là nàng bởi vì sự vọng động của mình tính cách, làm phiền hà mình ở trên đời này thân cận nhất, cũng thương yêu nhất sư phụ của nàng, cho nên tại biết được mình có thể có cơ hội trọng sinh thời điểm. Tư Đồ song song không chút do dự đáp ứng, thậm chí không để ý tới chính mình hay không bị lừa gạt. May mắn là cái kia yêu cầu Tư Đồ song song tín ngưỡng nàng nữ thần không có lừa gạt nàng, cái kia nữ thần thật sự nhượng nàng trọng sinh đến khi còn nhỏ, nhưng không may, Tư Đồ song song phát hiện một kiện nhượng nàng hoảng sợ sự, bởi vì đời trước chết vào tính cách xúc động, đời này Tư Đồ song song quyết định nhất định phải sửa lại chính mình cái này xúc động dễ nổi giận tính cách, nàng phải làm cái trầm ổn bình tĩnh người. Nhưng là đời trước luôn luôn không nghĩ tới thay đổi tính cách còn không cảm thấy, đời này tính toán thay đổi tính cách thời điểm, Tư Đồ song song mới phát hiện, nàng xúc động dễ nổi giận tính tình thế nhưng không thể sửa đổi trong cuộc sống người với người ở chung cuối cùng sẽ sinh ra lớn nhỏ ma sát, để cho chính mình tâm tình không dễ chịu sự tình cũng sẽ rất nhiều, người thường đối mặt việc này, rất lâu cũng sẽ không hướng trong lòng đi, chính là nhất thời không thoải mái, cũng có thể mình mở hiểu. Cũng sẽ không vì vậy mà tức giận. Nhưng Tư Đồ song song lại giống như chỉ tràn đầy thuốc nổ pháo đốt, phàm là một chút không như ý việc nhỏ đều có thể trở thành đốt nàng ngọn lửa dĩ vãng. Tư Đồ song song không cảm thấy chính mình tính cách có bao nhiêu khó sửa, nhưng là đợi đến nàng thật sự muốn thay đổi thời điểm mới phát hiện, mỗi lần nàng muốn áp chế tính tình của mình thì từ đáy lòng mình trong liền sẽ sinh ra một chủng loại tựa hấp dẫn cảm giác kia nói không rõ tả không được, lại không ngừng hấp dẫn nàng đem mình. Tính tình phát tiết ra không để cho nàng muốn nhẫn mại phát tiết ra liền thư thái, tại sao phải nhường chính mình chịu ủy khuất, vì cái gì muốn nhường nhịn, phát tiết ra đi mỗi khi lúc này Tư Đồ song song lý trí liền sẽ trở nên cực độ yếu ớt, mãn đầu chỉ nghĩ đến như thế nào phát tiết chính mình lửa giận thậm chí sẽ quên chính mình là vì gì mà tức giận, chỉ nghĩ đến phát tiết phá hư Tư Đồ song song càng tưởng muốn khống chế chính mình lại càng là dễ dàng tức giận, vừa mới trọng. Sinh thời điểm. Tư Đồ song song tính tình táo bạo nhất, tuy rằng một tại áp chế, được chỉ là khác tiểu hài tử tại trước mặt nàng chạy qua đụng phải nàng một chút liền có thể dẫn tới nàng phá công mà lôi đình đại phát vạn hạnh. Khi đó Tư Đồ song song tính tình tuy rằng lớn chút, nhưng nàng nổi giận sau bỏ được hạ mặt nhận lỗi xin lỗi gặp may khoe mã, đem mấy đứa nhỏ ra trưởng hống vui vẻ, thêm Tư Đồ song song khi đó mới mấy tuổi, đại nhân cũng không ai cùng tiểu hài tử so đo, hơn nữa tiểu hài tử. Tính tình đại thoạt nhìn cũng rất thú vị, ngược lại là không có người để ý người khác không thèm để ý, được Tư Đồ song song chính mình lại không thể không thèm để ý, bởi vì nàng biết mình tâm trí không phải tiểu hài tử, mà là một người trưởng thành, nếu như vậy tiếp tục xúc động táo bạo đi xuống, sớm muộn gì còn muốn liên lụy sư phụ toi mạng. Kia hai năm, vì áp chế tính tình của mình, Tư Đồ song song cái chiêu gì đều suy nghĩ, thậm chí ma sư phụ nàng đi bên trong miếu tu hành, tuy nhiên hiệu quả rất nhỏ. Cuối cùng Tư Đồ song song xuống cái ngon chiêu, nàng ở trong núi liên tu luyện 3 năm bế khẩu thiện đang tu luyện bế khẩu thiện đồng thời, Tư Đồ song song bắt đầu tận lực giảm bớt tâm tình của mình dao động, muốn làm được thời thời khắc khắc để cho chính mình tâm tình bình tĩnh không có gợn sóng. Liên tính không thể bình tĩnh không có gợn sóng, ít nhất cam đoan chính mình không đem tính tình bạo phát ra, trên mặt có thể bảo đảm bình tĩnh không có gợn sóng cũng hảo. Vì cam đoan 3 năm bế khẩu thiện có thể kiên trì xuống dưới, 3 năm này Tư Đồ song song hoàn toàn ở tại ngọn núi, gần như là ngăn cách, cùng người gặp mặt thiếu đi, tự nhiên tính tình bùng nổ thời điểm liền ít. 3 năm bế khẩu thiện Tư Đồ song song gian nan gắng gượng trở lại, ngược lại là thu liễm sở hữu cảm xúc, để cho chính mình thời thời khắc khắc đều bảo trì tâm tính bình tĩnh không có gợn sóng điểm này vẫn là hiệu quả rất nhỏ. Chỉ là 3 năm ngăn cách đến cùng vẫn có chút tác dụng, tuy rằng không đổi được một chút liền bạo tính cách. Nhưng Tư Đồ song song tốt xấu có thể làm được đối phương thực hiện không phải cố ý tìm việc liền có thể cứng rắn áp chế chính mình khó hiểu mà đến tính tình. Vì áp chế sửa lại chính mình xúc động dễ nổi giận tính tình, Tư Đồ song song có thể không nói chuyện sẽ không nói, miễn cho nói chuyện hơn khó hiểu tức giận, có thể không cùng người trao đổi liền không cùng người trao đổi, miễn cho trao đổi hơn đột nhiên mạc danh kỳ diệu nghĩ nổi giận, trên mặt biểu tình cũng vĩnh viễn như vậy băng lãnh. Bởi vì băng lãnh có thể làm bất hòa người khác, miễn cho gia tăng bị người gợi lên lửa giận xác suất. Như vậy vất vả áp chế là hữu hiệu quả, ít nhất nay Tư Đồ song song chung quanh người quen đều cho rằng nàng là cái bình tĩnh đến gần như không có tình cảm người, thậm chí ngay cả Tư Đồ song song sư phụ Trần Kỳ cũng bắt đầu cho là như vậy. Tư Đồ song song 3 tuổi trọng sinh, nay nàng 15 tuổi, trải qua nhiều năm như vậy tự bản thân ước thúc áp chế, nàng đã muốn có thể làm được liền tính trong lòng tức giận nổi giận cũng có thể dưới áp chế đến, bày ra một trương bình tĩnh không có gợn sóng băng sơn mặt. Liên tỷ như giờ phút này, Tư Đồ song song đuổi tới trường học tiến vào phòng học thời điểm, vừa lúc nhìn đến bản thân bàn bị nàng ngồi cùng bàn cho toàn bộ chiếm cứ, một cổ lửa giận đột nhiên liền từ trong lòng thăng lên, nhượng Tư Đồ song song nổi giận muốn đi lên đem cái kia không tự chủ ngồi cùng bàn hành hung một trận. Kiếp trước Tư Đồ song song mỗi khi xuất hiện loại này cảm xúc sau, rất lâu là theo tâm ý của bản thân đến, nàng là người tu đạo, thân thủ vốn là tốt, trong trường học tự nhiên không có người đánh thắng được nàng. Như vậy táo bạo thực hiện hơn về sau, trường học học sinh liền đều coi Tư Đồ song song vì đại ma vương, đối với nàng e sợ tránh né không kịp, liền sợ không cẩn thận chính mình cũng không biết chỗ đó chọc giận đối phương đổi lấy một trận đánh tơi. Bởi nếu không phải khi đó Tư Đồ song song chính là học thần, trường học đều muốn ra mặt khuyên lui nàng. Nay Tư Đồ song song tuy rằng không bị người nhìn thành là đại ma vương, nhưng nàng băng sơn học thần tên tuổi thêm đem một đống chắn cửa khẩu đòi tiền côn đồ đánh tới quỳ dạp trên mặt đất lên không được thành tích, giống nhau làm cho người ta tại trước mặt nàng không dám lô mãng. Cho nên Tư Đồ song song áp chế trong lòng khó chịu, lạnh mặt vài bước đi đến sách của mình mặt bàn trước sau, nàng vị kia ngồi cùng bàn lập tức đem mình vừa mới chiếm cứ toàn bộ bàn đồ vật đều lấy xuống dưới, còn chân chó đem Tư Đồ song song một bên kia bàn xoa xoa. Bên trong núi lửa bề ngoài băng sơn Tư Đồ song song nhìn nàng ngồi cùng bàn như vậy thức thời, cảm thấy khó hiểu mà đến lửa giận cuối cùng biến mất đi xuống. Cảm thấy vừa lòng mặt ngoài lại như cũ lạnh nhạt Tư Đồ song song giải hạ sau lưng hai vai ba lô, tùy ý ngồi ở chỗ ngồi của mình, bắt đầu tự mình đọc sách, cũng không cùng người trao đổi nói chuyện. May mà toàn bộ trường học người đều biết vị này học thần đại nhân tính cách, Tư Đồ song song không nói lời nào mọi người cũng không dám lại đây nói cái gì. Tuy rằng Tư Đồ song song chưa bao giờ phát giận, nhưng mỗi lần bị cặp kia băng lãnh không mang theo tình cảm ánh mắt vừa nhìn, bọn họ liền không tự chủ chột dạ khiếp đảm, đều không biết vì cái gì.